Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, xâm nhập Vạn Thú Sơn Trang. Ngoại trừ thập bát long kỳ quân cùng tứ đại hộ pháp bên ngoài tất cả huyền thiên cảnh cao thủ đi. Tinh kim vực cổ tộc địa giới đi ngăn cản Bạch Vận bọn người. Trước đó ta tại nơi đó đã mai phục một số người. Bây giờ xem ra thật là không đủ a. Triệu Thiếu Viêm càng nghĩ, đành phải là được ăn cả ngã về không? Nếu như những người này có thể chống đến 3 ngày, sự tình sẽ xuất hiện chuyện ký. Nếu như chống đỡ không đến 3 ngày, lấy Bạch Vận thực lực hôm nay, đến Phong Ma Địa, chắc chắn đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm, trong lòng phiền muộn không thôi, nhưng hắn vẫn là rất kiên quyết đi tới Triệu Thiếu Viêm bên người. Xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái huyết hồng hình tròn hình cầu. Hắn đưa tại Triệu Thiếu Viêm trong tay, tổ ra ra, đây là cái gì, vì sao muốn cho Viêm Nhi? Triệu Thiếu Viêm không hiểu đến nhìn về phía Triệu Thiên Vũ. Đối với mình đáng tin cậy trưởng bối, Triệu Thiếu Viêm vẫn là cực có lễ phép, kia là hắn đối Triệu Thiên Vũ tôn trọng, đây là tổ ra ra luyện chế không gian truyền tống khí. Trước kia ta ở thế tục giới bố trí một cái điểm truyền tống. Vì chính là có một ngày gặp được chính mình cũng không cách nào bãi bình chuyện thời điểm. Liền dùng cái này đến chạy trốn. Không thể không nói đã từng Ôn Hàn Vân đích thật là không gian thuật nhân tài. Những vật này liền là hắn ra tay giúp đỡ. Chỉ tiếc hai ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu như hắn không phải cưỡng ép độ kiếp thất bại, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy à. Triệu Thiên Vũ cực kỳ cảm khái nói. Nhớ tới một chút lúc còn trẻ sự tình, hắn vội vàng hướng Triệu Thiếu Viêm nói. Viêm Nhi, món pháp bảo này không có thần thức bảo hộ, chỉ cần thôi động pháp quyết là được. Triệu Thiếu Viêm đem không gian truyền tống khí đưa trở về tổ ra ra. Cái này là của ngài đồ vật, ta không có khả năng muốn. Ngài đừng như thế uể oải, chúng ta còn không có thất bại, không nên bị người khác khí thế chấn nhiếp a. Một số thời khác, người khác e ngại ngươi, tự nhiên sẽ nghe theo của ngươi hết thảy an bài. Nhưng bản tâm lại không phải như thế, không nên đem những thứ này nên ta đi hoàn thành sự tình. Giao cho không yên lòng người đi làm, kết quả ngươi cũng có thể nghĩ. Đó chính là giống Thánh Minh những đệ tử kia, một khi có người xâm lấn, không có cường giả tọa chấn, bọn họ bảo mệnh dục vọng cũng lại càng lớn. Nhân tính liền là như thế, chỉ có ta đi trì hoãn bọn họ, mới có thể cam đoan hoàn thành nơi này nhiệm vụ, tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi, vô luận như thế nào, đi làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi là ta Triệu Thiên Vũ đắc ý nhất hậu nhân. Triệu Thiên Vũ đem không gian truyền tống khí lần nữa thả lại Triệu Thiếu Viêm trong tay, làm bộ liền muốn ly khai, lại bị Triệu Thiếu Viêm thật chặt lôi kéo, không cho rời đi. Tổ ra ra, ngươi không thể đi, ta có biện pháp. Triệu Thiếu Viêm ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Viêm Nhi có người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ cần bọn họ tiến đến, nhất định có thể thành. Ngài nói mặc dù đúng, đó là bởi vì tại Thánh Minh bên trong không có một cái huyền thiên cảnh cao thủ áp trận. Cho nên bọn họ mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tự loạn trận cước. Nhưng chúng ta nơi này không giống, không thể so sánh. Triệu Thiếu Viêm từ trước đến nay thông minh hơn người, cầm người thủ đoạn cũng là không ít, chỉ cần là người đều có uy hiếp. Bách Lý Khê Phong cùng Du Cảnh Phi hai cái này Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc Minh chủ, là dưới mắt người chọn lựa thích hợp nhất, hắn liền đem hai người này cùng Triệu Thiên Ninh cùng nhau phái đến Tinh Kim Vực. Dù sao hai cái này đại lão thân tín đều tại trong lòng bàn tay của mình. Người này là sắp xếp xong xuôi. Thiên Ninh mặc dù phù hợp, nhưng chỉ bằng vào này 3 người sợ là chấn không được kia Bạch Vận. Ta vẫn là quyết định đi tốt, huống hồ kia Bạch Vận chỉ sợ còn không biết cái này Viêm chủ sẽ là ngươi. Ta lấy danh nghĩa của ngươi đi tìm nàng báo thù, cũng coi là danh chính ngôn thuận xuất thủ. Triệu Thiên Vũ vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, hắn nhất định phải làm cho Triệu Thiếu Viêm bình an vô sự. Triệu Thiếu Viêm có lãnh đạo tài năng, cho dù là thực lực thấp, cũng có thể trấn trụ so với hắn lợi hại người. Tổ gia gia, ngài khá bảo trọng, Triệu Thiếu Viêm khuyên không được Triệu Thiên Vũ, cũng liền từ bỏ dự định, vội vàng hướng Giải Phong Táng Thiên Kiếm Vũ Tường bọn người nói. Nhất thiết phải cho ta trơn tru điểm, nếu như trong vòng 3 ngày lấy không được Táng Thiên Kiếm, ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người giết, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, Bạch Vận bọn người vừa tới Tinh Kim Vực, liền bị mai phục người công kích. Dạ Lâm là Tân Thánh Thú Chi Vương, Vạn Thú Sơn Trang lại là bọn họ đã từng địa bàn. Thánh Thú đối với mình đã từng chỗ ở qua quê hương có đặc thù cảm ứng. Đây là thiên tính của bọn hắn. Khi hắn cảm thấy đã từng Thánh Thú Chi Vương bị Triệu Thiên Vũ dung hợp về sau, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn quay đầu đối Bạch Vận nói. Bạch các chủ, ta có thể rõ ràng cảm giác được cổ tộc người tại Vạn Thú Sơn Trang. Nơi đó nhất định mai phục càng nhiều cao thủ. Ta nhất định phải giết Triệu Thiên Vũ. Cho nên, đi trước một bước, Dạ Lâm mất khống chế để Bạch Vận căn bản liền không nghĩ tới. Bạch Vận mặc dù cảm thấy kỳ quái, vội vàng hướng Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh nói, hai vị minh chủ. Đối đãi bọn hắn nhất định phải thủ hạ lưu tình, trấn trụ là được, bọn họ dù sao cũng là thiên tinh giới một phần tử. Chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ thôi, ta đi trước một bước, sau đó đến Vạn Thú Sơn Trang tập hợp. Được rồi, Bạch các chủ yên tâm, Linh Tử Vũ sảng khoái đáp, Bạch Vận lần này chỉ là mang theo Vũ Hân, Lam Linh, Tiểu Phong, Dạ Lâm, Linh Tử Vũ. Thiên Kiếm Xanh mấy cái này độ kiếp kỳ thực lực cao thủ. Dù sao binh quý tại tinh, nói xong, Bạch Vận liền cùng Lam Linh, Tiểu Phong cùng nhau biến mất tại bên trong vùng không gian này. Cảm giác Dạ Lâm khí tức mà đi, Dạ Lâm đuổi tới Vạn Thú Sơn sau trang, trực tiếp hóa làm nguyên mẫu, hướng phía kia một đám cao thủ gầm thét, những cao thủ kia đành phải chậm rãi lui ra phía sau. Dạ Lâm lại là phẫn nộ cực kỳ, kia huyết bồn đại khẩu, một cái tiếp theo một cái cắn đi lên, trong nháy mắt chết ở trên tay hắn liền có hơn 10 huyền thiên cảnh cao thủ. Những cái này những cao thủ thấy thế, cũng không là đối thủ, bọn họ vốn chính là môn phái bên trong đã trên trung đẳng một chút tu luyện già. Gặp có thể so với độ kiếp kỳ thánh thú, cũng là không có chút nào biện pháp, đành phải chạy trối chết. Dạ Lâm vọt thẳng đến Vạn Thú Sơn Trang đại sành, chỉ gặp Vũ Văn Thanh cùng Băng Huyền Lâm hai cái cổ tộc tộc trưởng ngã trên mặt đất. Còn có chết đi Giác Tuệ Đại Sư, hắn hóa thành hình người, đem Vũ Văn Thanh cùng Băng Huyền Lâm cứu đi qua. Hắn mở miệng hỏi, Vạn Thú Sơn Trang đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thanh thở dài, đành phải đem nơi này phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Dạ Lâm nói, nguyên lai bọn họ là vì Táng Thiên Kiếm cùng viên kia thần cấp đan dược. Bạch Vận, Lam Linh, Tiểu Phong đều xuất hiện ở Vạn Thú Sơn Trang bên trong đại sành. Thiên Phượng Linh huyết đan, đó là chúng ta trong tộc tiền bối nội đan tinh huyết luyện chế mà thành. Đan dược kia vô cùng cường đại. Lam Linh chịu đựng đau đầu nói, nơi này là Vạn Thú Sơn Trang, là đã từng tất cả thánh thú tồn tại địa phương. Tại mấy vạn năm trước, cũng là thần thú, tiên thú các tộc sở tại địa, đã từng thiên phượng nhất tộc cùng thánh long nhất tộc cường đại nhất. Đếm mãi không hết linh khí tụ hợp vào Lam Linh thể nội. Lam Linh trên thân phát sinh biến hóa cực lớn, kia chín cái đuôi cánh, phát ra kim quang nhàn nhạt, mặc dù không rõ ràng, bên người Dạ Lâm lại là hoảng sợ nói, Lam Linh, người đã có độ kiếp thực lực, ngoặc kép. Hết chương.